Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, Hoàn Mỹ nói dối. Không chỉ là Lục Chân Nhân, cái khác thánh địa trưởng giáo cũng là hoàn toàn tin tưởng Tần Đình. Có thể nói, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng hoài nghi Tần Đình một tơ một hào. Nguyên nhân chính là Tần Đình bây giờ tại Trung Châu. Mọi người ấn tượng thật sự là quá tốt rồi. Trung Châu đại anh hùng, không phải Trung Châu người, lại nguyện ý vì Trung Châu ức vạn sinh linh cùng tà thần giao chiến. Bây giờ càng là gấp rút tiếp viện Trung Châu, cùng yêu tộc đại chiến. Bực này quang huy hình tượng, liền liền tất cả đại thánh địa trưởng giáo cũng là có chút kính nể. Mà Tần Đình nói tới hết thảy, nghe đều là như thế hợp tình hợp lý. Cùng bọn hắn suy đoán cùng nhận biết cũng là hoàn toàn phù hợp. Nhưng là, Ti Hàn chân nhân vẫn lạc, vẫn như cũ là cho bọn hắn mang đến cực lớn xung kích. Đây là kế vô hoa lão tổ, Chu chân nhân vẫn lạc thứ ba vị hóa thần cảnh đại tu sĩ. Nhưng là cấp mọi người cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Ti Hàn chân nhân là đặc thù nhất hóa thần cảnh đại tu sĩ. Ti Hàn chân nhân chính là bối phận cực cao. Lão tiền bối, hắn bối phận chi cao, tại Trung Châu có thể nói là không người xuất kỳ hữu giả. Liền liền Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần hai vị này gần thần cường giả, tại Ti Hàn chân nhân trước mặt cũng chỉ có thể xem như muộn mà thôi. Sớm tại tà thần xuất đạo thời điểm, Ti Hàn chân nhân cũng đã là uy chấn Trung Châu hóa thần cảnh đại tu sĩ. Bây giờ qua vài vạn năm, Ti Hàn chân nhân tại Trung Châu ức vạn sinh linh trong lòng sớm đã là dây thường xuân biểu tượng. Thời gian trôi qua, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Vô số thời kỳ, bao nhiêu cường giả tuyệt thế một trận chiến thành danh, uy chấn Trung Châu, nhưng là lại cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. Không người biết được, nhưng là Ti Hàn chân nhân nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Thậm chí cơ hồ trở thành Trung Châu một cái tiêu chí. Không biết rõ bao nhiêu Trung Châu tu sĩ là nghe vị này Ti Hàn chân nhân sự tích dài đại thành dáng dấp. Có thể nói, Ti Hàn chân nhân tại Trung Châu đại quân tu sĩ bên trong chính là lãnh tụ tinh thần đồng dạng tồn tại. Bây giờ Ti Hàn chân nhân vẫn lạc, không biết rõ sẽ đối với Trung Châu đại quân sĩ khí tạo thành lớn cỡ nào đả kích. Tất cả đại đường dậy nhau nhau liếc nhau, cũng theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ lo lắng. Trung Châu đại quân trong đại quân truyền ra một cái tin dữ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Đại Thương Hoàng Triều. Không, là toàn bộ bên trong. Thiên Phủ trưởng giáo Ti Hàn chân nhân bất hạnh vẫn lạc. Ti nói yêu tộc cũng có một vị Viêm Dương yêu tổ vẫn lạc. Mặt ngoài đến xem song phương đều là có một vị hóa thần cảnh tồn tại vẫn lạc. Nhưng là Viêm Dương tổ hoàn toàn không thể cùng Ti Hàn chân nhân đánh đồng. Viêm Dương yêu tổ tuy nói cũng là yêu tộc bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là tại yêu tộc bên trong uy tín không đủ. Mặc dù Viêm Dương yêu tổ vẫn lạc tại yêu tộc bên trong cũng là đưa tới nhất định bạo động. Nhưng là yêu tộc bên trong nghe nói Ti Hàn chân nhân cũng là sau khi ngã xuống, xong là có một loại kiếm lời cảm giác. Dù sao tộc cũng là biết rõ Ti Hàn chân nhân đối Trung Châu đại quân trong lòng địa vị như thế nào. Trung Châu Đại Thương Hoàng Triều, quả nhiên, Trung Châu đại quân bây giờ sĩ khí hạ xuống đến điểm thấp nhất. Trước đó trận chiến kia, chết trận mười mấy vạn tu sĩ. Trung Châu cơ hồ một phần năm tu sĩ đều là tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Không biết rõ có bao nhiêu người đồng môn sư huynh đệ, hay là thân bằng hảo hữu chết tại sa trường bên trong. Vận khí tốt còn có thu liễm thi cốt, còn có thể bái tế một phen. Vận khí không tốt liền thi cốt cũng bị đánh thành mảnh vỡ. Chỉ có thể xây một tòa y quan mộ. Loại này tình huống dưới, lúc đầu Trung Châu đại quân sĩ khí liền có chút trầm thấp. Bây giờ càng là truyền đến Ti Hàn chân nhân vẫn lạc tin tức, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ti Hàn chân nhân chính là Trung Châu hóa thạch sống cấp bậc lão tổ. Tại Trung Châu tu sĩ trong lòng cơ hồ là bất tử biểu tượng. Bây giờ thế mà cũng là vẫn lạc. Về phần Thiên Phủ tu sĩ càng là cực kỳ bi thống. Thiên phủ đại công tử Trang Mộng Điệp nghe được tin dữ này tại chỗ hôn mê. Ti Hàn chân nhân chính là hắn sư tôn. Ti nói Ti Hàn chân nhân trong ngày thường hơi có chút không đứng đắn. Không đứng đắn, làm việc nghĩ một cái lão ngoan đồng nhưng là thiên phủ đại công tử cùng Ti Hàn chân nhân sư đồ ở. Giữa tình cảm lại là vô cùng tốt. Bây giờ kính yêu nhất sư tôn vẫn lạc. Thiên phủ đại công tử cũng là lâm vào cực lớn trong bi thống. Mà thiên phủ cao tầng càng là suy nghĩ càng nhiều. Ti Hàn chân nhân vẫn lạc. Thiên phủ không còn có hóa thần cảnh đại tu sĩ tọa chấn. Ngày sau thiên phủ nên đi nơi nào? Thật sự là làm người ta trong lòng không chắc. Mà trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu đại quân đều là có ít người tâm hoảng sợ. Vực hư không bên trong, Lục chân nhân đứng chắp tay, lẳng lặng đánh giá chu vi. Nơi này còn lưu lại rõ ràng đại chiến vết tích. Hư không bên trong, khắp nơi đều là thế thiên đạo hỏa lưu lại vết tích. Cũng xen lẫn Ti Hàn chân nhân cùng Huyền Thiên Thánh Tử thần thông lưu lại khí tức. Rất rõ ràng, Huyền Thiên Thánh Tử cùng Ti Hàn chân nhân, Viêm Dương yêu tổ ở chỗ này từng có một phen đại chiến. Theo hiện trường đến xem, đích thật là cùng Huyền Thiên Thánh Tử nói tới như đúc. Lục chân nhân chậm rãi thở dài một hơi. Bây giờ Trung Châu đại quân sĩ khí sa sút, hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, không thể kéo dài nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Lục chân nhân trong mắt hiện ra vẻ kiên nghị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.